Độc Hành Thiên Hạ tập 214. Thân hình Ly Hận Thiên Chủ vừa động, ngạnh sinh sinh di động kim cái cầu hình Thái Hư Thần Vương, chỉ thấy kim cái cầu ngang trời. Ngay sau đó hiện ra chân tướng Đoàn Tĩnh Đế Quân cười mà nói: "Đoàn Tĩnh sư tỷ, Thái Hư sư huynh, bình tĩnh chớ có nóng vội, hãy từ từ đợi trận chiến này chấm dứt, tương lai ta và ngươi đều đứng đầu." Bàn tay to của Vĩnh Hằng Đế Quân áp chế, chỉ cảm thấy khí trụ của cỗ khí huyết này hình thành rất mạnh và bền chắc, hầu như khiến cho hắn không thể hạ lòng bàn tay to kia xuống. Trong lòng cả kinh, toàn thân pháp lực trào ra, ầm ầm giáng xuống. Đại La Thiên trước tiên vọt tới chấn vào, nhiều đại đạo bất minh bị dồn ép vỡ vụn, gia tỏa thiên giới nhất thời sụp đổ rơi xuống. Vĩnh Hằng Đế Quân thừa thắng xông lên, bàn tay to hùng hằng đánh tới, đánh nát thiên đạo hỏa cái, ngọc thành vì cảnh, thành vì thiên lập tức tan rã. Tiếp theo đè sập tầng tầng thiên giới, chấn sập 3.000 thế giới, đập vụn 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi ầm ầm tan vỡ. Thực lực của Vĩnh Hằng Đế Quân là cường đại cỡ nào, không cần vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả đế binh cũng chưa từng tế lên là có thể ngăn trở Đoàn Tĩnh Đế Quân. Lần này toàn lực ứng phó, chỉ đem hàng tỷ thần văn hết thảy đánh cho dập nát, hóa thành hồng bông tử khí, khí trời một mạng. Ngọc Hư phủ chủ chết chắc rồi. Vĩnh Hằng Đế Quân bây giờ trong lòng vui vẻ, thần văn bị dập nát có nghĩa là tu vi bị phế. Diệp Húc vừa mới thành tựu thần vương vị liền lọt vào như thế đả kích, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội vùng lên nào nữa. Hồng mông, hồng mông. Trong thiên địa đột nhiên có một thanh âm to vang lên, đám thần văn tan rã hóa thành hồng mông tử khí, rồi đột nhiên ngưng tụ hóa thành hồng mông đại đạo, như cùng một cái loại nhỏ hồng mông vô thai, lại giống như trái tim đập thình thịch. Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng cả kinh, viên hồng mông vô thai này quả thực giống hồng mông vô thai trong bộ tổ thần như đúc, chỉ là nhỏ đi không biết bao nhiêu lần. Thì ra vô số thần văn hết thảy hóa thành hồng mông đại đạo, tu vi Diệp Húc cũng không có bị một trường của y hủy đi. Lấy thần chứng đạo ư? Ta đánh nát ngươi, xem ngươi lấy thần chứng đạo bằng cách gì. Trong lòng của y vừa sợ vừa giận, bàn tay to mạnh mẽ áp chế, chỉ thấy cái tay lớn này đè nặng hồng mông bồ thai rơi xuống, ầm ầm một tiếng đụng vào Viêm Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận. Viêm Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận tan rã, 12 vị thần vương hộc máu ngã ra khắp nơi, chỉ còn lại có Diệp Húc bên trong trận pháp. Chỉ thấy Diệp Húc thân ở bên trong hồng bông bồ thai, một tay nâng lên ngọc lầu của mình, mà Vĩnh Hằng Đế Quân một trường này vỗ vào trên ngọc lầu, hai lực lượng của người bùng nổ, thế này mới đánh bay Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương. Vĩnh Hằng Đế Quân hừ đánh một tiếng, bàn tay to dùng sức toàn lực rút xuống, xuống phía dưới thật mạnh áp đi. Chỉ nghe Diệp Húc đột nhiên cười dài một tiếng, cười nói: "Vĩnh Hằng sư huynh, đa tạ." Hồng mông bồ thai nhanh chóng cò rút, Diệp Húc mượn dùng Vĩnh Hằng Đế Quân một trường uy lực này, đem vô số hồng mông đại đạo ép vào thân thể của hắn, kết hợp chặt chẽ với thân thể hắn, thậm chí cỗ đại đạo này rót vào mi tâm tử phủ, bị Ngọc Thủ Nguyên Thần hấp thu, hai loại chứng đạo phương pháp nhất tề tấn chức. "Mượn lực lượng của ta để giúp người đột phá, hoàn toàn thành tựu thần vương vị ư?" Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng chấn động, nhất thời tỉnh ngộ. Nếu không phải là mình đánh một kích này, Diệp Húc muốn hoàn toàn thành tựu thần vương vị, chỉ sợ còn cần tu luyện trong 2-3 năm nữa mới có thể hấp thu hồng mông bồ thai, hoàn toàn tu thành lấy thần chứng đạo. Nên một kích toàn lực của y vô hình trung tương đương với trợ giúp Diệp Húc một tay, làm cho hắn bớt đi 2-3 phần thời gian khổ tu. "Vĩnh Hằng sư huynh, người cũng tiếp của ta một chiêu xem." Mi tâm Diệp Húc mở ra, ngọc thụ bay ra, dung nhập trong ngọc lầu, âm âm đứng dậy, nâng ngọc lầu lên. 50 tòa trừ thiên trừ địa bùng nổ, sinh sôi một trường đánh Vĩnh Hằng Đế Quân văng ra. Chỉ nghe thanh âm của ngọc lầu vô cùng to rõ vang lên, giống như đầy trời thần Phật cùng thần ma ở cùng một chỗ kêu đền đại cát, càng gợi đại đạo chỉ vĩ. "Ta chứng đạo." Cố thanh âm này đánh sâu vào mà đến, Vĩnh Hằng Đế Quân nghe được chứng đạo hai chữ, trong đầu chấn mộng, trong lòng đại chấn. "Không xong rồi, chẳng lẽ hắn muốn chứng đạo rồi? Ta lừa người đấy." Diệp Húc cười ha ha, vừa sải bước đi ra, ngay sau đó hiện ra tại Vĩnh Hằng Đế Quân bên cạnh. Một quyền oanh đến, chư thiên chấn động, sức mạnh to lớn vô cùng. Vĩnh Hằng Đế Quân giận dữ, phía sau thần vận ở trên người, rậm rạp thần ma hiện ra, nhất tề mở miệng quát lớn: bất động, không phá bất diệt, thân thể của ta Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng đại tự tại." ta đánh nát vĩnh hằng đại tự tại của ngươi. Diệp Húc đánh ra một quyền, thần thông lấy thân chứng đạo bùng nổ, thân thể của hắn cơ hồ có thể so sánh với đế binh. Một kích đánh ra không hề yếu hơn với uy năng của Viêm Thiên Thần Lô được Đoan Tĩnh Đế Quần thúc giục. Thế nhưng lại trao ra lục đạo luân hồi, thiên địa nhân tam giới đều ở bên trong luân hồi chuyển động. Cùng lúc đó, Ngọc Lâu treo trên cao âm âm rơi xuống. Món bảo vật này được Diệp Húc luyện thành thần binh, nằm bên tầng chư thiên chư địa, uy lực mạnh còn ở trên cả đế binh. Vĩnh Hằng Đế Quân biết là không ổn rồi. Y cùng với Diệp Húc lần đầu giao phong lại bị Diệp Húc lợi dụng, giúp Diệp Húc đột phá trở thành thần vương, làm cho y giống như là chìm sợ cảnh cong. Nghe được hai chữ chứng đạo, ý nghĩ đầu tiên trong đầu y không phải là hoài nghi, mà là lập tức đối với công làm thủ, làm cho mình rơi vào thế bị động. Giờ phút này y mới tỉnh ngộ, nghịch chuyển công thủ nhưng lại cũng không thể làm gì, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, đối chiến đòn này của Diệp Húc mà thôi. Diệp Húc một quyền đánh tới, thần phận quanh thân Vĩnh Hằng Đế Quân rung chuyển không ngớt, đều thừa nhận uy năng của quyền này. Lập tức thấy Ngọc Lâu quỹ quỹ áp xuống, làm cho y thét lớn một tiếng, thân hình không xong, đã phá vỡ vĩnh hằng đại tự tại của y. Tòa Ngọc Lâu 50 tầng trừ thiên trừ địa khai hỏa toàn bộ uy lực. Một kích đánh ra có uy lực hơn hẳn đế binh, gần như có thể so với thiên đế đại quyền. Mặc dù là vĩnh hằng đại tự tại, tâm pháp của y cũng không cách nào chống cự lại. Vĩnh Hằng Đế Quân còn chưa đứng vững, đột nhiên thấy ấn đường của Diệp Húc là một gốc cây ngọc thụ bay ra, đùng một tiếng quét y bay ra xa. Vừa mới thành thần vương đã muốn cùng bổn tọa tranh chấp ư? Ngọc Hư Thần Vương, người quá xem thường Đế Quân rồi. Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương còn không trở về vị trí cũ sao? Vĩnh Hằng Đế Quân tức giận dị thường, tuy rằng thân ở hạ phong lại không hề loạn chút nào, quanh thân thần vận buông xuống phía dưới đảo qua, chỉ thấy Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương đều bay ra, thân bất do kỳ dừng ở phía sau thần vực của hắn. Thần văn sau lưng 12 thần vương phiêu đáng đều tự mình hình thành thần vực, đều tự có vài chục vị vô tổ tọa trấn trong đó, mà đạo vận phía sau vô tổ lại mở thời không, có hơn 100 vị thánh hoàng tọa trấn. Thánh hoàng thêm vào vô tổ thêm vào thần vương, Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương thì thêm vào Vĩnh Hằng Đế Quân, trùng trùng thêm vào. Toàn bộ pháp lực, toàn bộ rót vào cơ thể Vĩnh Hằng Đế Quân, làm cho pháp lực của y tăng lên thật mạnh. Cảnh tượng này giống như một pho tượng thần minh to nhất, phía sau là tất cả đàn thần lớn nhỏ đồ sộ và hùng vĩ. Ngọc Hư Thần Vương, người có thành thần vương cũng tránh không được bại vong. Mặt Vĩnh Hằng Đế Quân không chút thay đổi, thân hình củng cố, giống như hàng cổ vĩnh tồn tồn tại, thân hình vạn vẹo hàng tỷ thời không, tọa trấn trung ương, vĩnh hằng bất động, giống như một pho tượng thần minh quảng đại, âm âm nói, ta xem người làm thế nào phá vĩnh hằng bất động đại tự tại của bản tọa. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, đột nhiên ánh sáng chợt lóe lên trong Ngọc Lâu, thiên đế đại quyền rơi ở trong tay. Ấn đường của hắn mở ra, Ngọc Lâu bỗng nhiên rơi vào trong tử phủ. Ngọc Thủ Nguyên Thần bay lượn dùng nhập vào Ngọc Lâu, tương dùng với Ngọc Thụ trong lầu. Hắn lập tức ra tay khẽ vẫy, chỉ thấy La Thiên Thần Kính bay lên, chiếu rọi hư không lưu quang chớp lên không ngớt. Cùng lúc đó, 51 tòa pháp khí Ngọc Hư Cung vù vù bay lên, hóa thành tam thập tam thiên 18 tầng địa ngục treo cao ở trên đỉnh đầu Diệp Húc. Bên trong pháp khí, Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu, vợ chồng tạo hóa thần vương, đại được thần vương cùng với đám hồn sinh Ngọc Hư Cung, hơn ngàn vị vu hoàng của thế giới vu hoang, cùng toàn lực thúc giục 51 kiện pháp khí này. Đột nhiên lại có hoa thế giới bay tới, những cánh hoa nhanh chóng khép lại, hóa thành đại chùy hình nụ hoa, được Diệp Húc cầm trong tay trái. Lúc này đây, Diệp Húc rõ ràng võ trang tầng tầng lớp lớp, hoa thế giới, thiên đế đại quyền, là thiên thần kính, chư thiên chư địa pháp khí. Uy năng mỗi món pháp khí đều có thể so với đế binh, thậm chí còn hơn nữa. Còn có lấy thân chứng đạo, lấy thân chứng đạo, Ngọc Lâu trấn áp thân thể, nguyên thần thúc giục Ngọc Lâu, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Vĩnh Hằng sư huynh, ta nếu không phá được vĩnh hằng bất động đại tự tại của ngươi, ta liền mang họ của ngươi. Diệp Húc thét lớn, thiên đế đại quyền vung lên âm âm hạ xuống. Chỉ riêng sức mạnh cơ thể, hắn thậm chí còn mạnh hơn thiên hậu đương đương. So với trong một trận chiến khi thiên hậu vung thiên đế đại quyền kia thì còn khủng bố hơn. Một quyền đánh xuống, đánh nát hàng tỷ thời không quanh thân Vĩnh Hằng Đế Quân. Vĩnh Hằng Đế Quân giơ tay đánh ra một chưởng tới. Bàn tay của y chấn động, phía sau thần vực do thần vận hóa thành đều nổ tung. Chư thiên thần vương chấn động không ngớt, chấn động truyền lại đến Vu Tổ trên người, lại thông qua đạo vận phía sau Vu Tổ truyền lại đến trên người Thánh Hoàng. Chỉ nghe bùm bùm vang lên không dứt, thân thể các vị Thánh Hoàng đổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ, tất cả bị chấn cho tan xương nát thịt. Luồng hơi thở tử vong này ngay sau đó truyền lại đến trên người Vu Tổ ở vòng thứ hai. Hàng trăm Vu Tổ cũng không thể nào chống được lượng lực khổng lồ như thế, một đám bị chấn nát thân thể. Nhưng vì còn có pháp lực của Vĩnh Hằng Đế Quân chống cự, nên bọn họ còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, không đến mức bị một kích vong mạng. Nhưng thân thể bị hủy cũng làm cho bọn họ bị thương nặng. Tay Diệp Húc vang lên, hòa thế giới ầm ầm quét tới. Vĩnh Hằng Đế Quân nâng tay chặn lại một kích này, nhất thời thần vực phía sau lại càng nổ mạnh. Vốn bắt đầu đã bị thương nặng, giờ Vu Tổ khó có thể chịu cường độ công kích như thế, một đám chết oan chết uổng. Sự ầm nổ mạnh oanh động, oanh kích Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương, làm cho từng vị thần vương này đứng cũng không xong. Là thiên thần kích, kích xạ ra một cột sáng. Được mọi người trong Ngọc Hư Phủ, thêm vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương cùng liên thủ thúc giục thần kính đã mạnh vô cùng. Nhưng so sánh với uy lực ở trong tay Diệp Húc, quả thực không thể so sánh nổi. Đạo thần quang chiếu rọi cả hư không, nơi nó đi qua, tất cả tan rã. Mặc dù là thần vực do thần vận của Vĩnh Hằng Đế Quân biến thành, cũng có dấu hiệu hòa tan ở trong thần quang. Bên trong thần vực, trên mặt Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương sợ hãi, căm phẫn giống giận, thân thể thần văn đều đang tan rã trong thần quang. 51 tòa pháp khí ầm ầm đánh tới, hùng hăng đánh vào Vĩnh Hằng Đế Quân, nhất thời đem pho tượng đế quân vô cùng khổng lồ này đánh bay ra, phá vỡ Vĩnh Hằng bất động đại tự tại. Sắc mặt của Vĩnh Hằng Đế Quân trầm xuống, y cười ha ha, nhìn thẳng vào Diệp Húc, đem Diệp Húc trở thành kình địch, điềm nhiên nói: "Ngọc Hư Thần Vương, trải qua thời gian dài, bản tọa chỉ dùng toàn lực một lần duy nhất, chính là vì đối phó nhân vật chứng đạo kia. Vì đối phó với ngươi, xem ra bản tọa phải dùng lực thứ hai toàn lực rồi." Bên trong thân hình hắn, một hơi thở từ xưa nổi lên, cho Diệp Húc một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Luồng hơi thở này bùng nổ, nhất thời đem La Thiên thần kính, thần quang kia bước trở về. Trong lòng Diệp Húc kinh hãi, hơi thở này có một loại khí độ bá tuyệt thiên hạ, làm cho người ta cảm giác bị bao trùm trên 9 tầng mây, nhìn xuống chúng sinh giống như một vị thiên đế từ xưa thống ngự trừ thiên. Hơi thở của thiên đế. Vĩnh Hằng sư huynh, người thích đào phần chung quanh, chẳng lẽ người đào phần mộ của một vị thiên đế lên sao? Trong lòng của Diệp Húc âm thầm phòng bị, sắc mặt không chút nào thay đổi, cười mà nói: "Hay là trên người của ngươi cất giấu thì thần của thiên đế?" Vĩnh Hằng Đế Quân cười ha ha, bộ mặt lạnh lạnh thản nhiên nói: "Đây là tiền vốn để bổn tọa tranh đoạt thiên đế vị. Bắt đầu vốn định dùng ở trong đoạt đế chỉ chiến, trấn áp quần hùng. Ngọc Hư Thần Vương, ngươi có thể bức bản phủ xuất ra toàn lực, đủ để kiêu ngạo rồi." Trong lòng Diệp Húc lẫm nhiên, Vĩnh Hằng Đế Quân có được thi thần thiên đế, chỉ sợ toàn lực bức ra một loạt, người này ngay cả đế binh cũng không tế lên, có thể nói là thực lực sâu không lường được. Ngoài trừ Vĩnh Hằng Đế Quân, hai vị đế quân khác gồm Ly Hận Thiên Chủ, Đại Nhật Đế Quân, chỉ sợ cũng có thực lực riêng của mình, chính là để có thể trấn áp quần hùng trong trận chiến tranh đoạt đế vị, đi lên thiên đế vị. Những lão quái vật này có nội tình xác thực thâm hậu đến đáng sợ, tần tấn đế quân không có khả năng so sánh được. Ngoài ra, thiên giới còn nhiều cao thủ cũng không thể khinh thường, tỷ như Đế Tuệ. Tuy rằng y cũng đã tần tấn đế quân đấy, nhưng lại có kho báu mà người cha tốt là Đế Khốc để lại. Đế Khốc có thể tranh đoạt thiên đế vị cùng Thương Thiên Đế Tôn, chỉ sợ cũng để lại cho Đế Tuệ nội tình phong phú, cũng không thua tam đại đế quân. Còn có con trai của Thương Thiên Đế Tôn là Đế Tử Thương, chỉ sợ cũng có nội tình sâu không lường được. Vĩnh Hằng sư huynh, người có nội tình, tiểu đệ cũng có đấy. Ánh mắt của Diệp Húc lóe lên, chỉ nghe ong một tiếng, từ trong ngọc lâu từng đạo thần văn rậm rạp bay ra, chen chúc chui vào trong cơ thể của hắn. Khí thế của Diệp Húc bắt đầu kịch liệt tăng lên, vừa mới từ thần vương sơ cấp liền tăng lên thần vương đỉnh phong, còn đang không ngừng gia tăng, đối diện cùng Vĩnh Hằng Đế Quân. Những mảnh thần vận hẹp dài trong lầu bay ra, rậm rạp khủng bố vô cùng. Chư thiên đại đạo hóa thành thần vận ngừng kết, dừng ở phía sau Diệp Húc, làm cho hắn thoáng như một pho tượng đế quân từ xưa, làm cho người ta không thể nhìn thẳng được. Đây chính là nội tình riêng của hắn. Diệp Húc ở một tổ thần tranh chấp cùng thần hoàng thái tử, dựa vào đó làm nội tình riêng, lấy ra thần văn trên ngọc thụ trong ngọc lâu, lập tức tăng tu vi của mình lên đến thần vương đỉnh phong, thế mới có thể chiến thắng thần hoàng thái tử. Nhưng mà nội tình dù sao chính là nội tình, tu vi mượn được không thể lâu dài được. Từ trước đấy tu vi Diệp Húc cũng chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thôi. Mà nay tu vi của hắn tăng vọt, có thể tận tình thúc giục thần văn, thậm chí có thể mượn tới thần vận trên ngọc thụ trong ngọc lâu, tăng pháp lực lên tới cảnh giới đế quân, áp chế vĩnh hằng đế quân. Pháp lực khổng lồ như thế khiến Diệp Húc thậm chí cảm giác được chính mình mơ hồ có thể thúc giục thiên đế đại quyền, điều động cửu thiên thần giới đại đạo. Ánh mắt của vĩnh hằng đế quân vẽ lên, hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút do sự chần chờ. Diệp Húc mạnh mẽ là thế, thế nhưng sử xuất ra nội tình bản thân, tăng lên tới trình tự đế quân, chỉ sợ mặc dù y có thế ra, vị phì thần thiên đế kia cũng không thể nào khắc chế được Diệp Húc. Nếu là dùng nội tình khác, như vậy hiện tại, lá bài tẩy của hắn tất cả đều ở trước mặt mọi người, lại không còn gì là bí mật nữa, sẽ làm cho mình lâm vào bị động trong trận chiến tranh đoạt đế vị. Tiểu tử này chỉ là thần vương vừa tấn chức mà đã khó giải quyết như vậy, thậm chí có thể làm cho ta xuất ra nội tình. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, nội tình của hắn làm sao có thể so sánh với ta? Vĩnh hằng đế quân khóe mắt giật giật, đột nhiên thay đổi một sắc mặt khác, hà hà cười nói. Ngọc hư phủ chủ, ta và ngươi vốn là khí phách chi tranh, cần gì phải phân ra sinh tử cao thấp, dừng tay ở đây thôi. Diệp Húc cũng không cố bức bách, hắn cũng không nắm chắc 10 phần là có thể thắng được vĩnh hằng đế quân cùng 2 vị đế quân kia. Lúc này lại cười nói, vĩnh hằng sư huynh, đại nghĩa, tiểu đệ bội phục, chư vị, kính xin dừng tay ngừng chiến cùng bàn đại sự. Thái hư sư huynh, Đoan Tĩnh sư tỷ, Đế Tuệ lão đệ, hết thảy dừng tay đi. Lý Hận Thiên chủ đột nhiên thả người nhảy lên khỏi kim cầu, thoát ly khỏi phòng chiến đấu. Thân hình run lên, chỉ thấy trong thái hư thần phủ, thiên cơ đại trận rất nhiều ưu thiên thần giới cao thủ cùng thần ma do thần vận biến thành nhào nhào bay lên, rơi ở sau ót bên trong Ly Hận giới 33 bảy thiên. Hà hà mà cười nói, ba vị đại đế quân, chúng ta đến đây vốn cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng chư vị sư huynh sư đệ luận bàn một phen, tăng lên kiến thức tù vi cho bản thân mình, có thể hòa giải tự nhiên là chuyện tốt. Ngữ khí của hắn hời hợt, phảng phất như trước ác chiến, hào ngôn diệt môn vậy, chỉ là một câu vui đùa mà thôi, làm đám người thái hư đế quân không chịu nổi một câu vui đùa ấy, lúc này mới đánh đập tàn nhẫn làm hỏng hòa khí của hai bên. Diệp Húc lòng dạ biết rõ, lờ đánh lại cười nói, Lý Hận sư huynh rất rõ đại nghĩa, tiểu đệ bội phục, đại nhật đế quân kính xin dừng tay giảng hòa cùng ban đại sự. Đại nhật đế quân cùng Đế Tuệ, một trận chiến đã tới tình trạng hừng hực khí thế, hai người trăm ngàn loại thủ đoạn triển khai toàn bộ, một hồi ác chiến đánh cho thiên băng địa liệt, trông như một ác chiến của Diệp Húc cùng vĩnh hằng đế quân, song phương chỉ là thăm dò, đến lúc xuất ra nội tình thì đều dừng tay. Bất quá hai người bọn họ chiến đấu tuy chẳng sinh động, Diệp Húc lại không cho rằng bọn họ thật sự đã đánh ra chân hỏa. Đế Tuệ nội tình thâm hậu, đại nhật đế quân cũng là không kém, hai người không ngừng thỏa thích xuất ra bản thân nội tình, hiển nhiên còn dư thực lực chuẩn bị cho cuộc chiến đoạt đế. Nếu ai khinh thường bọn hắn, tương lai trên cuộc chiến đoạt đế khẳng định ăn phải thiệt thòi lớn. Tên con ông cháu cha kia ngày khác lại đến giết ngươi sau. Đại nhật đế quân cười lạnh một tiếng, đột nhiên thoát đi vòng chiến, thân hình run lên, chỉ thấy hạo thiên thần giới có rất nhiều cao thủ nhao nhao bay lên, như trước rơi vào bên trong đại nhật thuần dương cung. Đế Tuệ lơ đễnh từ từ đi tới, vất vất tay, thiên giao cơ lập tức thu thiên cơ đại trận, cười mà nói, ta là con ông cháu cha, các hạ là ngồi không ăn bám, ta và ngươi tương xứng với nhau, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết đâu. Hai người đối chọi gay gắt, xem ra lại có ý định đánh nhau rồi. Thái hư đế quân cùng Đoan Tĩnh đế quân dắt tay nhau đi tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp Húc, hà hà cười, có thể dừng tay ngưng chiến tự nhiên là đại khoái nhân tâm, mấy vị sư huynh khí độ phi phàm, thái hư bội phục. Những người này đều là những lão hổ đi, ngoài miệng đều nói rất hay. Lục đại đế quân cùng thần phương và Diệp Húc ngồi vòng quanh, bản thân khí tức tách ra, hư không chồng chất, nhìn như quá gần, nhưng khoảng cách lại cực kỳ xa xôi. Tất nhiên là vì đối với người khác cũng lo lắng, đề phòng đối thủ đánh đén. Diệp Húc đỉnh đầu là ngọc lâu, thần kính, hồng mông tử khí tràn ngập. Đế Tuệ sau lưng trùng trùng điệp điệp công đức kim luân chuyển động, dựng thẳng lên lượng thiên công đức thước. Đoàn Tĩnh đế quân tới lên viêm thiên thần đô, trên mặt thần sắc phòng bị. Thái hư đế quân ngồi trên đương thanh lưu, chân đạp kim kiều. Đại nhật đế quân tay nắm đại nhật thuần dương cung. Vĩnh hằng đế quân triển khai vĩnh hằng đại tự tại tâm pháp, tọa trấn hư không. Ly Hận Thiên Chủ sau đầu là Ly Hận Giới triển khai, từng vòng thần vận chuyển động qua lại. Bảy người này có thể nói là tồn tại cường đại nhất của Cửu Thiên Thần Giới. Tuy rằng thực lực có cao có thấp, nhưng đều là nhân vật cùng một cấp bậc. Hôm nay tề tụ một đường, có thể nói là một đại thịnh yến của Cửu Thiên Thần Giới. Sau một lúc lâu, không có người nào mở miệng nói chuyện. Diệp Húc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thở dài, mang một bộ mặt sâu thẳm, nhìn chung quanh một vòng mà nói. Chư vị, ta và mọi người tranh chấp, bất quá là tranh giành khí phách, tranh giành đơn giản là đế vị. Bất luận tương lai, ai thành tựu thiên đế, còn không phải muốn vì thiên hạ, muôn dân trăm họ, mưu cầu phúc lợi sao? Nói cho bằng cùng, ai làm thiên đế cũng chỉ là râu ria thôi. Ngọc Hư Thần Vương nói cực kỳ đúng. Đám người Vĩnh Hằng Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm, oán thầm. Cái thằng này ngoài miệng nói thì hay lắm, người có năng lực thì người thề không tham dự vào cuộc tranh đoạt này đi. Như vậy mới là thật vì thiên hạ muôn dân trăm họ mưu cầu phúc lợi. Diệp Húc trên mặt u sầu càng nhiều hơn, lông mày nhíu chặt, ngữ khí sợ hãi người chết quá nhiều, thở dài nói. Bất quá trước mắt, Cửu Thiên Thần Giới ta đã có một hồi đại kiếp nạn, không cho phép chúng ta tiếp tục tranh đấu tiếp. Chư vị chỉ sợ còn không biết, thiên phần Đại La Thiên Ma Thần Hoàng đã chứng đạo rồi đấy. Vĩnh Hằng Đế Quân đối với chuyện này đã sớm bị đả kích, chẳng còn gì kinh ngạc. Bất quá đám người Ly Hận Thiên Chủ, Thái Hư Đế Quân lại không biết việc này. Trong nội tâm chấn động, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ma Thần Hoàng chứng đạo thiên quân hoàn toàn chính xác không phải là phúc của Cửu Thiên Thần Giới ta. Thái Hư Đế Quân khẽ nhíu mày nói, hiện nay thiên giới ta không có thiên đế tọa trấn, không người nào có thể chống lại hắn. Nếu hắn quỷ mồ sầm lấn, chỉ sợ cái phiến phúc địa do Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại này liền phải rơi vào tay giặc rồi. Tuy rằng hắn tu luyện thái thượng phong tình, nhưng phong tình không phải là vô tình. Chư vị đế quân thần vương có thể nghe thấy những lời này của hắn, thật sự phát ra từ đáy lòng, không có nửa phần dối trá cũng làm vẻ ta đây. Diệp Húc mặt ủ mày chau nói, Ma Thần Hoàng nếu đã sầm lấn đến đây, Diệp Bộ buông tha một thần cốt nhục này, cũng muốn dốc sức liều mạng với hắn, mưu cầu ngăn trở hắn ở lại bên trong thiên phần, không cho ma đế của hắn trà đạp Cửu Thiên Thần Giới. Bất quá, nếu như chúng ta còn tiếp tục đấu đá, ngược lại sẽ cho Ma Thần Hoàng một cơ hội. Ngọc Hư Thần Vương rất rõ đại nghĩa, để cho người ta bội phục, làm cho bổn tọa cảm động không thôi. Vĩnh Hằng Đế Quân thổn thức nói, Ma Thần Hoàng chứng đạo thiên quân hoàn toàn chính xác không phải là phúc của Cửu Thiên Thần Giới ta. Nếu là Ma Thần Hoàng xâm lấn, bổn tọa buông tha một thần nhân quả cũng muốn liều mạng với hắn. Ly Hận Thiên Chủ hiền ngang lẫm liệt nói, Vĩnh Hằng Sư Huynh nói thật đúng, chúng ta tranh chấp, bất quá chỉ là tranh giành về khí phách, mà Ma Thần Hoàng xâm lấn là muốn tiêu diệt chúng ta, những đạo thống bất hủ này, đem cơ nghiệp tổ tông quét sạch không còn gì. Bổn tọa chỉ cần còn một hơi thở, liền tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện ấy phát sinh. Những cái lão hồ ly này, ngoài miệng nói còn hay hơn cả ta, dọc sực liều mạng sơn son tiếp vàng lên mặt của mình. Diệp Húc trong nội tâm cực kỳ bội phục, cười nói, cho nên cường giả thiên giới ta mới cần cùng chung bối thủ, vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Ly Hận Sư Huynh trấn thủ Tây Bắc U Thiên, Đại Nhật Sư Huynh trấn thủ Tây Phương Hạo Thiên, Vĩnh Hằng Sư Huynh trấn thủ phía Nam Viêm Thiên, chống đỡ Ngự Thiên phần sầm lấn. Lực thật sự là mẫu mực ấy. Ba vị sư huynh đã vất vả rồi, nhưng hôm nay lại có Thái Hư, Đoàn Tĩnh, Đế Tuệ ba đại đế quân, hơn nữa thêm cả Diệp Mỗ, có lẽ nên gánh vác cùng ba vị sư huynh đi. Hắn vừa nói ra, lập tức yên tĩnh, im ắng hẳn. Lời này của Diệp Húc ý tứ muốn nói ba vị đế quân mới cùng bản thân mình, rất muốn chia cắt địa bàn của Cửu Thiên Thần Giới, kiếm lợi cho chính bản thân mình. Nhưng mà nói qua nói lại vô cùng hay, để cho người ta không tìm ra cớ để phản bác. Huống chi trước khi đại chiến, ba đại đế quân trên miệng đều đã có hứa hẹn, đợi khi giết được Diệp Húc, liền để cho Thái Hư Đế Quân, Đoàn Tĩnh Đế Quân, bản thân thống lĩnh chủ trì một đại thiên giới, ưng thuận cấp cho lợi ích rồi. Nếu như lúc này nói lời phản đối chính là lật lọng, chỉ là Diệp Húc cũng không bị bọn hắn giết chết, hơn nữa lại tăng thêm một cái đế tuệ, thoáng một phát phải phân chia hết tứ đại thiên giới, để cho đám người Ly Hận Thiên Chủ trong lòng rất là khó chịu. Chiếm cứ một đại thiên giới, trở thành thế giới chi chủ, liền ý nghĩa đám người Diệp Húc đã có vốn liếng càng lớn hơn để cạnh tranh thiên đế vị. Ba đại đế quân liếc nhau, Đại Nhật Đế Quân khoe miệng khẽ nhúc nhích, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Diệp Húc cười nói, Đoàn Tĩnh sư tỷ, chúc dùng thế gia tại Đông Nam Dương Thiên, căn cơ thâm hậu, sư tỷ tự nhiên thống lĩnh Đông Nam Dương Thiên thần giới. Đoàn Tĩnh Đế Quân biết rõ giờ phút này Diệp Phúc đang bưu đợi cho mình, lại cười nói, lẽ ra là như thế, Trúc Dung Thế Gia ta tại Dương Thiên Thần Giới kinh doanh đã lâu. Dương Thiên Thần Giới quỳ Trúc Dung Thế Gia ta thống ngự, tất nhiên có thể đề phòng thiên phần xâm lấn rồi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Phúc lại nhìn về phía Thái Hư Đế Quân, cười nói tiếp. Thái Hư Sư Huynh gần đây tản mạn, không tranh quyền thế. Bất quá Sư Huynh đã thành tựu Đế Quân, nếu vẫn ở tại Thái Hư Thần Phủ như trước đây, sẽ mất Đế Quân thần phận rồi. Hơn nữa Sư Huynh chính là Đế Quân, còn cần ra một phần lực cho thiên hạ. Theo tiểu đệ nghĩ, Phương Đông Thường Thiên thích hợp Sư Huynh định cư. Thương Thiên Thần Giới trải qua một trận chiến triều hội, trăm phế đợi hưng, nhưng mong rằng Sư Huynh hiểu rõ đại nghĩa. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, không ngại cực khổ. Thái Hư Đế Quân vốn là không muốn tham dự cuộc chiến tranh giành đế vị kia. Nghe thấy Diệp Húc nói cái gì mà đế quân thân phận, trong nội tâm khe động thầm nghĩ. Lão Hồ tiếp tục trèo cao đến việc không liên quan tới mình. Tương lai thiên đế mới đăng cơ, chỉ sợ cũng không có cái gì ngon cho ta ăn. Hắn nghĩ tới đây, yên lặng gật gật đầu. Diệp Húc quay đầu nhìn về phía Đế Tuệ, cười nói tiếp. Đế Tuệ Sư Huynh thành tựu đế quân, thật đáng mừng. Sư Huynh đem 3.000 thế giới luyện thành địa tiên giới, đường đường với việc mở ra một tòa thiên giới mới, công đức vô lượng. Sư Huynh vẫn là trấn thủ địa tiên giới. Nếu là Sư Huynh ngăn được thiên phận xâm lấn, tự nhiên lại là một hồi đại công đức. Thiên Giao Cơ, người đẹp gầy nhẹ, biết rõ Diệp Húc đối với Đế Tuệ có chút kiêng kỵ, e sợ hắn thống nhất quần thiên thần giới. Tu vi lần lượt tăng vọt lên, lúc này hé miệng cười đáp. Ngọc Hư Thần Vương, bệ hạ nhà ta luyện chế địa tiên giới. Địa tiên giới cơ hồ tương đương với một hóa thần của bệ hạ, tự nhiên không cần tận lực bảo hộ. Bệ hạ nhà ta còn có thừa lực bảo hộ thiên giới khác. Tiểu bối cho rằng bệ hạ ở trung ương quân thiên kinh doanh đã lâu, giờ phút này lại là đế quân rồi, trung ương quân thiên tự nhiên nên quỳ cho bệ hạ nhà ta quản hạt. Nàng nhẹ giọng cười cười nói, ngược lại Ngọc Hư Thần Vương các hạ vẫn là một thần vương, không phải là đế quân. Nếu là thống lĩnh một thế giới, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi nha. Đại Nhật Đế Quân ho khan một tiếng, thản nhiên nói, lời ấy rất có lý. Theo cách nhìn của bổn tọa, Ngọc Hư Thần Vương cùng Đế Tuệ Đế Quân tuổi còn trẻ liền gánh chịu trách nhiệm thống soái thế giới, thật sự có chút ép buộc rồi. Vạn nhân cái gánh nặng này đè sập hai vị tuổi trẻ tuấn kiệt, chẳng phải là thiên giới ta chịu tổn thất lớn rồi sao? Diệp Húc cười tủm tỉm nói, đời ta tự nhiên không chối từ khổ cực bao giờ, cuối cùng tận tụy, chết thì mới dừng. Diệp Bố có tấm lòng son, cam nguyện vì thiên giới máu chảy đầu rơi. Đại Nhật Đế Quân sắc mặt tối sầm lại, không biết nên nói cái gì là tốt, trong nội tâm giận dữ. Từng nhìn thấy người có da mặt dày, nhưng chưa từng gặp qua da mặt dày tới như vậy. Đặt địa bàn cũng nói ra lời lẽ khí khái tới như thế. Ly Hận Thiên Chủ ha ha cười cười nói, Ngọc Hư Thần Vương có thể có tâm tư này, thật là khiến cho người ta cảm động. Đã như vậy, Ngọc Hư Thần Vương không bằng thống soái Tây Nam Chu Thiên, làm Chu Thiên chi chủ đi. Diệp Húc trong nội tâm rùng mình, cái lão hồ ly này. Tây Nam Chu Thiên tại phía Nam Viêm Thiên cùng Tây Phương Hạo Thiên, hắn nhìn là trở thành Chu Thiên chi chủ, sẽ bị Vĩnh Hằng Đế Quân, Đại Nhật Đế Quân kẹp ở chính giữa. Ly Hận Thiên Chủ đề nghị này hiển nhiên là xem thấu Diệp Húc tính toán gì, không có ý tốt. Diệp Húc lúc trước bố trí, đem Thái Hư Đế Quân cùng Đoàn Tĩnh Đế Quân, hai vị đế quân giao hảo với mình, an bài cùng một chỗ. Tính toán của hắn là mình chiếm cứ Đông Bắc Mần Thiên cùng Thái Hư Đoàn Tĩnh hỗ ứng lẫn nhau, kết làm công thủ đồng minh, cộng đồng đối kháng với ba đại đế quân khác. Mặc dù Đế Tuệ chiếm cứ trung ương quân thiên, cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại sẽ hình thành một vùng hỏa hoãn. Nhưng mà nếu Diệp Húc thống trị Chu Thiên, tùy thời có thể lọt vào Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Đại Nhật Đế Quân vây công, thậm chí Đế Tuệ nói không chừng cũng lửa cháy đổ thêm dầu. Thiên Giáo Cơ ánh mắt lập lòe, cười khanh khách mà nói, đề nghị này tốt đấy nha. Ngọc Hư Thần Vương, ngài là người tài giỏi, đúng đã có nhiều việc cần phải làm. Diệp Húc, Đế Tuệ, Vĩnh Hằng, Ly Hận, cả đám đế quân thần vương cãi cọ với nhau, cãi lộn hơn phân nửa ngày, rốt cuộc cũng phân chia địa bàn hoàn tất. Vĩnh Hằng, Ly Hận, Đại Nhật, ba đại đế quân, như trước thống ngự Viêm Thiên, U Thiên cùng Hạo Thiên. Thái Hư, Đoàn Tĩnh, Đế Tuệ, Diệp Húc, trên phần bình thống lĩnh Thường Thiên, Dương Thiên, Quần Thiên và Chủ Thiên. Bên trong chiến đại thiên giới, chỉ còn lại có Đông Bắc Mân Thiên, Phương Bắc Huyền Thiên là không có cường giả cấp bậc đế quân thống soái. Thiên giới trải qua một trận chiến này, coi như là anh hùng xuất hiện lớp lớp. Bất quá so sánh với thời kỳ hưng thịnh nhất của Thường Thiên Đế Tôn, còn có một đoạn chênh lệch cực lớn. Cuộc chiến đoạt đế vị, ý nghĩa quần hùng cũng lên, từng ngôi sao mới nổi như nấm mọc sau mưa, lần lượt muốn chiếm cứ một chỗ cắm rủi trong thiên đình mới. Mà đám người Diệp Phúc quật khởi chính là chiều hướng phát triển. Ly Hận, Vĩnh Hằng, Đại Nhật, ba đại đế quân đã thử ngăn trở một lần lại không có thành công. Tương lai còn sẽ có càng nhiều cường giả xuất thế. Ba đại đế quân biết rõ cái xu thế này không phải ba người bọn họ có khả năng ngăn cản, lúc này mới ra vẻ hào phóng, tùy ý để đám người Diệp Húc thống lĩnh thế giới. Có đám người Diệp Húc tỏa trấn những thiên giới kia, đám người Diệp Húc tự nhiên sẽ chèn ép đối lập để cho những cường giả bên trong thiên giới đó không có ngày đổi danh. Nếu không, ở ngay trong thiên giới của bọn họ, có người thành tựu đế quân chính đã chế nhạo cường địch cho mình. Kể từ đó cũng không cần ba đại đế quân bọn hắn chạy bốn phía vội vàng cứu hỏa rồi. Kết quả này, tuy rằng đám người Đi Hận Thiên Chủ cũng không hài lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Diệp Húc, những tần tấn đế quân thần vương này, thực lực có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa, tự nhiên sẽ yêu cầu thân phận cùng địa vị sánh vai với bọn họ. Nếu như tận lực chèn ép, một hồi đại chiến đi xuống, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có lợi ích gì. Huống chi thiên hậu còn chưa chết, ma thần hoàng chứng đạo, hai cái tin tức này thật là kinh người, không cho phép bọn hắn tiêu hao quá nhiều thực lực. Nếu không thiên hậu đánh lén hoặc là ma thần hoàng xâm lấn, bọn hắn sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Ba đại đế quân cùng đế tuệ tất cả tự rời đi. Đàm tổ thần vương ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng Đại Nhật đế quân, đột nhiên thản nhiên nói: Đại Nhật đế quân, mối thù sư huynh của ta sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ tự mình tính toán với ngươi. Đại Nhật đế quân thân hình có chút dừng lại, cười suy một tiếng, đi vào trong hư không. Đàm tổ này, ngươi có thể sống đến bây giờ thật là không dễ đâu đấy, vẫn là quý trọng thời gian của ngươi đi. Vĩnh Hằng sư huynh, Ly Hận sư huynh cũng đều tham dự lần đại chiến đó. Nếu như ngươi tiếp tục níu lấy sự kiện kia không có phóng đáng, ngươi cho rằng Ngọc Hư thần vương có thể bảo hộ được ngươi chăng? Đàm tổ thần vương sắc mặt hơi trầm xuống, không nói thêm gì nữa. Hôm nay ba đại đế quân đối với Diệp Húc phòng bị dị thường. Nếu như hắn tiếp tục níu lấy chuyện này không bỏ ra, thì ba đại đế quân hoàn toàn chính xác sẽ ra tay với hắn, chấm dứt hậu hoạn. Mà Diệp Húc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà không để ý tới, ngược lại bởi vậy sẽ điền lụy tới Diệp Húc. Bên trong Thái Hư thần phủ, Diệp Húc, Thái Hư, Đoàn Tĩnh, Đam Tổ, Tạo Hóa thần vương phu phụ ngồi xuống cùng nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Đại chiến lần này, đối với bọn họ mà nói, đều có thu hoạch tương đối khá, không chỉ là thân phận, địa vị, đồng thời bản thân cũng có rất nhiều tầm đắc. Đế quân có rất ít cơ hội xuất thủ, có thể cùng Vĩnh Hằng cùng ba vị đế quân giao thủ một hồi, bản thân là được một kỳ ngộ vô cùng lớn lao. Diệp Húc đang lắng nghe người khác tầm đắc, rất có lĩnh ngộ, lại càng củng cố thêm tu vi thần vương một lần. Đoàn Tĩnh đế quân ánh mắt rơi vào trên người Diệp Húc, đột nhiên khẽ nhíu mày nói: Ngọc Hư thần vương, người tu luyện dùng thần chứng đạo ảo diệu vô cùng, chỉ đã có một nhược điểm, thân thể của ngươi như vậy, thần hồn cùng thân thể tương dung chặt chẽ như một, chỉ sợ tương lai không thể chém được ác niệm của bản thân. Bản thân đại đạo không cách nào cùng thiên địa tương dung, thành tựu đế quân, chỉ sợ rất nhiều gian nan. Diệp Húc nghe vậy cũng nào nào, cũng lập tức nghĩ đến, chính mình tu luyện dùng thần chứng đạo, đem thần hồn cùng thân thể tương dung, ác niệm cũng đã dùng nhập vào trong thân thể, hoàn toàn chính xác, không cách nào chém ra ác niệm bản thân được. Thái Hư đế quân gật đầu nói, lão hồ vừa mới nghe thần vương truyền đạo cũng phát giác được điểm ấy. Hai người bọn họ đã thành tựu đế quân từ lâu, chém ra ác niệm bản thân, tinh tế phỏng đoán Diệp Húc dùng thân chứng đạo chỉ pháp, liền lập tức phát giác được tai hại bên trong phương pháp dùng thân chứng đạo này, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Đoàn Tĩnh đế quân cười nói, Ngọc Hư thần vương không cần phải lo lắng. Ta xem đế tuệ cũng chưa từng chém ra ác niệm của bản thân, lúc đó chẳng phải đã tu thành đế quân sao? Thần vương không ngại cùng đế tuệ giao lưu trao đổi, nó không chừng liền có thể giải quyết đạo nan đề này. Diệp Húc lắc đầu nói, con đường của ta khác biệt với đế tuệ kia, phương pháp thành tựu đế quân của hắn cũng không thích hợp với ta. Đã có lúc, Diệp Húc cũng tu luyện qua công đức kiềm luân diệu quyết, đối với môn công pháp này hiểu rõ rất sâu, biết rõ đế tuệ thiện ác đều là công đức, tự nhiên không cần chém ra ác niệm liền có thể thành tựu đế quân. Bởi vậy, kinh nghiệm đế tuệ thành tựu đế quân đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa tham khảo nào cả. Muốn mở ra phương pháp thành tựu đế quân còn cần bản thân Diệp Húc tự cố gắng. Ngọc Hư thần vương, Đam Tổ thần vương, Tạo Hóa thần vương, Hiền Khang Lệ, Thái Hư sư huynh, chúng ta cáo biệt. Đoàn Tĩnh Đế Quân đứng dậy, kính tự rời đi, cười nói: Ngọc Hư Thần Vương, sau này nếu có sự tình gì, không ngại đi Dương Thiên Thần Giới tìm ta nhé. Diệp Húc gật đầu, đưa mắt nhìn vị nữ đế quân này rời đi. Thái Hư Đế Quân cũng chấn động tu vi, tới đến Thái Hư Thần Phủ, ha ha cười nói: Ngọc Hư Thần Vương, lão hủ hôm nay cũng chuẩn bị chạy tới Thường Thiên Thần Giới, sau này ta và ngươi, hai nhà muốn thường xuyên đi đi lại lại. Đây là đương nhiên rồi. Diệp Húc chắp tay đưa tiễn, đợi Thái Hư Đế Quân đi xa, lúc này mới tay áo cuốn một cái, cùng Đam Tẩu Thần Vương, Tạo Hóa Thần Vương phụ phụ chạy tới Tây Nam Chu Thiên, thẳng đến Chu Thiên Thần Vương Phủ mà đi. Đế Quân tọa trấn Thần Vương Phủ, Chư Thiên Thần Vương đến bái, đây là thiên giới quỷ củ bất thành văn. Diệp Húc hàng lâm Chu Thiên Thần Vương Phủ, tây đền thế giới hoa, Ngọc Hư Phủ mọi người tuôn ra, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy Chu Thiên Thần Vương Phủ rỗng tuếch. Đừng nói rất nhiều thần vương thân ảnh, ngay cả tôi tớ thị nữ quét dọn nhà cửa, thành lý cung điện to lớn này cũng không có một người nào. Tào Hoa Vương Phi ánh mắt chớp động, cười lạnh nói: Chúng ta tại Thái Hư Thần Phủ chậm trễ một chút thời gian, hơn phân nửa đám người Vĩnh Hằng Đế Quân đã âm thầm phân phó, để cho Chu Thiên Thần Giới rất nhiều thần vương hạ mã uy chúng ta, cố ý không đến nghênh đón viếng thăm. Diệp Húc cười nói, sau lưng làm cho chút ít thủ đoạn nho nhỏ, thật chẳng đẹp mắt chút nào. Tuy nhiên rất nhiều thần vương, Chu Thiên không đến bái kính ta, ta cũng giảm bớt một thần phiền toái. Tạo Hóa Thần Vương lắc đầu nói, hiện nay Ngọc Hư Thần Vương thân phận địa vị đã khác với trước đây, chính là thế giới trì chủ. Chu Thiên Thần Vương hết thảy danh nghĩa đều phải quy về ngươi, nếu đã tổng hợp, tất nhiên là một giúp đỡ to lớn. Không chỉ có như thế, thần vương còn cần phải hướng đế quân tiến cống, hàng năm tiến cống tài nguyên cùng linh mạch đều là một số tài phú xa xỉ đấy. Đam Tẩu Thần Vương liên tục gật đầu. Vĩnh Hằng, Đại Nhật, Ly Hận, ba đại đế quân lúc giao thủ với bọn họ, sau lưng trùng trùng điệp điệp thần vận, bên trong có rất nhiều thần vương tọa trấn gia trì, tăng lên thực lực của bọn hắn. Hơn nữa, các loại tài nguyên cùng linh mạch sao có thể không khiến người ta động tâm. Tô Kiều Kiều không nhịn được khuyên nhủ, Ngọc Hư Phủ của ta từ từ thịnh vượng, sau này các lão gia đầu nhập vào càng ngày càng nhiều, lão gia còn cần cân nhắc một hai. Vô Sinh lão tổ dữ tợn cười một tiếng nói, theo ý của ta, liền giết hết những thần vương này đi, làm cho bọn hắn không thể không thần phục. Nếu như không thần phục, liền ngay tại chỗ tru sát răn đe. Không thể nào. Tào Hóa Vương Phi cau mày nói, nếu như bức bách những thần vương này, năm người Vĩnh Hằng Đế Quân tất nhiên sẽ tìm được lý do can thiệp. Đến lúc đó lại là một hồi thị phi. Phượng Yên Du gật gật đầu nói, hiện nay những đế quân kia đều ước gì tìm được lý do gây sự với lão gia, hoàn toàn chính xác không thể dùng thủ đoạn lôi đình. Diệp Húc tự định giá một lát, leo lên Chu Thiên Thần Vương Phủ đế quân bảo tọa, thỉnh mọi người riêng phần mình ngồi xuống, cười rồi nói, đã như vậy ta đành phải gọi những thần vương này đến đây triều bái vậy. Các người chuẩn bị trò tốt, hư tịch mà đối đãi. Mọi người hai mặt nhìn nhau dở khóc dở cười. Rất nhiều Chu Thiên Thần Vương rõ ràng đã được đám người Vĩnh Hằng Đế Quân bày mưu tính kế, cố ý muốn hạ mã uy Diệp Húc. Những thần vương này có đám người Vĩnh Hằng Đế Quân làm chỗ dựa, sao có thể đơn giản đến đây thăm viếng. Diệp Húc thân hình hơi động một chút, chỉ thêm một tôn thiên đế ma đế từ quanh thân hắn đi ra, thần văn chấn động, đồng thời mở miệng, chính cái đại đạo chi âm nổ vang, chấn triệt vần tiêu, vang vọng thiên địa, Chu Thiên Thần Giới, khắp nơi đều có thể nghe thấy. Đã có một cây thế giới thụ bay lên, đại đạo xuất hiện, thần văn thần vận xông trên trời mà đi, một mảnh dài hẹp thần văn thần vận, lạc ấn hư không, chiếu sáng khắp trời, làm cho bầu trời của Chu Thiên Thần Giới chiếu rọi một mảnh sáng rực. Mặc dù là ban đêm cũng sáng trừng như ban ngày. Bên trong đủ loại thần quang, lại có từng vầng mặt trời bay lên, tam túc kim ô chờ mặt trời bay đi. Mặt trời này chính là Diệp Húc thần văn hiển hóa, hình thành Đại Nhật Thuần Dương Cung. Một đại đế tỏa trấn trong đó, tuyên dương Đại Nhật Thuần Dương Cung tâm pháp đại đạo. Lại có một đoá thanh liên mềm rũ bay lên không, cũng có một thanh đế tỏa trấn trong đó, mở miệng giảng thuật Hồng Mông đại đạo. Chỉ thấy Diệp Húc tam thập tam thiên đại đạo hóa thân, nhào nhào bay lên không, riêng phần tuyên dương diệu pháp, 18 tầng địa ngục ma vương, diêm vương cũng riêng phần mình bay lên không, trình bày ma đạo diệu pháp, tuyệt đối không thể tả. Chu Thiên Thần Vương hư không, Diệp Húc mỗi một tồn đại đạo hóa thân khai đàn cách đạo, dị tượng bộc phát, mỗi lần giảng đến chỗ bấu chốt, thanh âm liền nhỏ lại, để cho người ta gấp đến độ vò đầu bứt tai. Những đạo cùng lý này tinh diệu dị thường, hơn nữa mỗi một chủng đều có thể nói là đế cấp tâm pháp. Chu Thiên Thần Giới bất luận thần vương phu tổ nào nghe vào trong tai, chưa phát giác ra, đã cảm thấy cộng minh, không nhịn được tiếp tục nghe tiếp, nghiên cứu ảo diệu bên trong, lĩnh ngộ đủ loại huyền cơ, như si mê, như say sưa. Bất quá, làm cho người ta phiền muộn, muốn thổ huyết chính là, một khi bọn hắn ở vào thời điểm lĩnh ngộ ngộ đạo, thanh âm truyền đạo đột nhiên lại bé đi, không thể nghe rõ được. Hồ Bình Đường thần vương rốt cuộc không kìm nén được, mà bay ra khỏi thần điện của mình, thầm nghĩ, vị Ngọc Hư thần vương này quả nhiên thủ đoạn cao minh, không hổ là nhân vật có thể sánh vai cùng Vĩnh Hằng đế quân, Đại Nhật đế quân, khó trách có thể ngồi lên vị trí chủ thiên thần giới chi chủ. Tuy nói có hai vị đế quân phần phó để cho chúng ta hạ mã ủy hắn, chẳng qua hiện nay ta cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được trong hư không của chu thiên thần giới một cỗ khí tức cường đại ba động, rõ ràng đã rất nhiều thần vương đã khởi hành tiến về chu thiên thần vương phủ. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều vu tổ thánh hoàng nghe được âm thanh diễn giải cũng không ngồi yên được, nhao nhao khởi hành tiến đến chu thiên thần vương phủ nghe giảng kinh. Đợi Minh Đường thần vương đuổi tới chu thiên thần vương phủ, chỉ thấy rất nhiều thần vương, vu tổ, thánh hoàng tụ tập dưới một mái nhà, nhào nhào khoanh chân ngồi xuống, thần thái kính cẩn, lặng lặng lắng nghe, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vui mừng, lĩnh ngộ đại đạo. Điển Thông thần vương cũng tới, còn có Ngọc Xanh, Đại Đức, hai cái lão giả kia vậy mà cũng đã đến. Minh Đường thần vương cả kinh, vội vàng tìm ghế ngồi xuống, trong nội tâm âm thầm hối hận, mà cái già hỏa này vậy mà sắp xếp ở phía trước ta, nếu trong nội tâm không xoắn xuýt, sắp xếp ở phía trước chính là ta rồi đây. Tại chu thiên thần vương phủ có thể sắp xếp một cái chỗ ngồi đằng trước, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ đâu. Cái này ý nghĩa có thể càng thêm thắm thiết cảm thụ đại đạo khí thức. Đối với đủ loại đạo âm, nghe được càng thêm thấu triệt, lĩnh ngộ thắng người khác một bậc. Bật quá, tới muộn liền chỉ có thể ngồi ở bên ngoài ban tiệc, không có người dám can đảm làm can, tranh đoạt hàng ghế phía trước. Bởi vì như vậy tuyệt đối sẽ phạm vào nhiều người tức giận, sẽ bị thần vương vu tổ khác nổi giận đánh hội đồng ngay. Không người nào dám đắc tội, rất nhiều chu thiên thần vương và vu tổ ở đây. Các thủ đuổi tới chu thiên thần vương phủ nghe giảng kinh càng ngày càng nhiều. Cơ hồ cả tòa chu thiên thần giới, tất cả những nhân vật trên thánh hoàng hết thảy đều đuổi tới, cũng không có thiếu người còn trên đường đi. Diệp Húc khai đàn tạo thành oanh động, có thể nói trước đó chưa từng có, trước đây chưa từng gặp. Tây Phương Hạo Thiên, Đại Nhật đế quân sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn đủ đại dị tượng trên không trung chu thiên thần giới, nhất là trong đó có Hạo Thiên đại đế tầm pháp hình thành đại đạo, càng làm cho hắn tức giận hơn. Đại Nhật sư huynh, phải làm gì tức giận chứ? Đột nhiên thanh âm của Vĩnh Hằng đế quân truyền đến, chỉ thấy hư không vỡ ra, cái vị đế quân này hóa thân xuất hiện ở sau lưng Đại Nhật đế quân, thản nhiên nói: Ngọc Hư thần vương lần này tuyên truyền giảng giải chính đại đạo của mình, tuy phá vỡ tiểu mưu kế của chúng ta, bất quá ta và ngươi hai người lệnh cưỡng chế chu thiên thần vương cùng hắn đối nghịch, vốn không nghĩ qua có thể làm khó hắn, chỉ là để cho hắn khó có thể an định tu luyện một lần mà thôi. Sắc mặt Đại Nhật đế quân khôi phục như thường, xoay người nói: Không có sai, Ngọc Hư thần vương lần này tuyên truyền giảng giải đạo đạo, nhưng lại tính sai rồi. Hắn sẽ tạo nên những nhân vật cực kỳ lợi hại bên trong chu thiên thần giới. Ví dụ như Đại Đức thần vương, hắn tu vi chỉ kém hơn Thái Hư thần vương lúc trước một đường nhỏ mà thôi. Tương lai người này cũng có thể nhìn qua vấn đỉnh đế quân. Nếu Đại Đức vì vậy mà đột phá, thành tựu đế quân, Ngọc Hư thần vương lại sẽ thêm ra một vị đối thủ. Vĩnh Hằng đế quân ha ha cười nói: Đúng là như thế. Hơn nữa, cử động lần này của hắn còn cho chúng ta cơ hội hiểu rõ được tâm pháp tu luyện của hắn. Ngọc Hư thần vương hoàn toàn chính xác rất cường hoành, ngay cả bổn tọa hơn 10 vạn năm tích lũy, xuất ra tất cả cũng không thể đơn giản thắng được hắn, có thể thấy được hắn như thế nào. Tâm pháp của hắn càng là kinh người, hôm nay ta đã phái mấy chục vu tổ tiến về trước chu thiên thần vương phủ, đưa hắn đủ loại đại đạo, tất cả lạc ấn xuống, thuận tiện nghiên cứu huyền bí bên trong cùng với cách phá giải. Đại Nhật đế quân trong mắt tinh quang lóe lên tức thì, trong nội tâm cảnh giác. Vĩnh Hằng đế quân cử động lần này chỉ sợ không chỉ là vì muốn biết huyền bí bên trong tâm pháp của Diệp Húc, còn muốn biết được Hạo Thiên đại đế tâm pháp ảo diệu là gì. Đại Nhật đế quân tu luyện đúng là Hạo Thiên đại đế lưu truyền tới này tâm pháp, nếu là Vĩnh Hằng đế quân biết được ảo diệu của môn tâm pháp này, đối với hắn cũng có cách khắc chế. Vĩnh Hằng đế quân ở trước mặt nói ra câu ấy chính là vì gõ vào đầu hắn, để cho trong lòng hắn tồn tại sự sợ hãi, không dám cùng mình tranh đoạt thiên đế vị, không chiến mà khuất phục. Bất quá, hắn ngoại trừ Hạo Thiên đại đạo chân kinh còn có một môn tâm pháp khác. Môn tâm pháp này mới là tu vi chính thức của hắn. Lúc trước với giết Hạo Thiên đế quân, hắn sư hồn tác phách của Hạo Thiên đã được Hạo Thiên đại đạo chân kinh. Từ đó về sau, trước mặt người đời chỉ có thi triển ra Hạo Thiên đại đạo chân kinh. Có rất ít người biết rõ môn tâm pháp này mới của hắn. Biết mình, biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Tiểu đệ đà tạ Vĩnh Hằng sư huynh chỉ điểm. Đại Nhật đế quân mặt không thay đổi, lập tức chỉ điểm mấy chục tôn vù tổ. Lệnh cho những người này lẻn vào Chu Thiên Thần giới, đi Chu Thiên Thần Vương phủ nghe giảng kinh, trầm giọng nói. Ngọc Hư Thần Vương tuy rằng tinh dũng mãnh tiến, bất quá vẫn còn non nớt chút ít, lại có thể lưu lại cái sơ hở này cho chúng ta một cơ hội. Hai người trong mắt thần quang bốn sắc, đồng thời nhìn về phía Chu Thiên Thần Vương phủ. Diệp Phúc lần này giảng đạo trọn vẹn rằng con nửa năm thời gian, đủ đại đạo lý từ trong miệng từng tồn đại đạo hóa thân giảng ra, không có chút nào keo kiệt. Nó được tới thiên hoa loạn rơi, địa dũng kìm điền, dị tượng ngàn vạn, có thể nói là hạ đủ tiền vốn. Không chỉ có Đàm Tổ Thần Vương, Tạo Hóa Thần Vương phù phụ cùng Ngọc Hư phủ, mọi người được lợi rất nhiều. Mặc dù là những Chu Thiên Thần Vương Vu Tổ Thánh Hoàng tới đây nghe giảng kinh cũng có đại thu hoạch, thậm chí có không ít Thánh Hoàng trực tiếp đột phá, thành tựu được Vu Tổ vị. Mà những Vu Tổ tu vị tích lũy thì lại càng thêm thâm hậu, mỗi một tôn Thần Vương khí tức cũng so với lúc trước càng thêm cao thâm mặc trắc, tu vi cùng tâm tình đều rất có tình tiến. Diệp Phúc kiến thức đã có thể cùng đế quân đặt song song một chỗ, đủ để truyền đạo cho bọn họ. Nếu không vừa mới tấn chức thần vương, sao có thể để cho những người này nghe được như si mê, như say sưa vậy sao? Mà Vĩnh Hằng đế quân, Đại Nhật phái tới gần trăm vị vù tổ, cũng đã ghi nhớ hết tất cả đại đạo, qua loa đại khái, vô cùng chăm chú.